Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1225, Đại Địch Tới Chơi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không bao lâu, mùi vị liền thay đổi dân chúng như một cái động không đáy. Ra sức chơi miễn phí Dương Thiên Huyễn, được thỏa mãn coi là theo lý thường phải làm, không được thỏa mãn thì chửi ầm lên Dương Thiên Huyễn bị chơi qua chơi lại, mắt thấy nghiệp lớn khó thành, đau lòng đóng cửa hàng, trốn về Ti Thiên Giám. Nhưng dân chúng cũng chưa buông tha hắn, tụ tập ở quảng trường ngoài Quan Tinh Lâu, yêu cầu cho câu trả lời. Rõ ràng nói chơi miễn phí đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, làm người phải có tinh thần khế ước. Dương Thiên Huyễn ở cửa sổ hướng bên dưới quan sát, chỉ thấy quảng trường lớn ngoài Quan Tinh Lâu tụ tập mấy trăm người dân. Đều là những chuyện gì, đọc nghe một chút, hắn giọng điệu trầm thấp, thế sự xoay vần, cực kỳ giống người từng trải sau khi bị xã hội đánh đau. Cả người đều là chuyện xưa. Các thuật sĩ áo trắng nhẹ nhàng thở ra, một vị trong đó cầm lên giấy viết thư thật dày trên bàn, mở ra phần đầu tiên, đọc sau đó nói. Trương Đại Thẩm ở phố Cô Lộc nói, nhà Dương Đại Thẩm cách vách lại có thêm một đứa cháu nội, bà ấy cũng muốn bế cháu nội, hy vọng Ti Thiên Giám có thể nghĩ cách. Dương Thiên Huyễn gật gật đầu, cái này cũng không phải việc gì khó, tuy Ti Thiên Giám gần đây lỗ lã rất lớn, nhưng tiền một bao thuốc vẫn có thể cho. Vậy kê cho con trai bà ấy chút thuốc bổ thận tráng dương. Hắn nói, vị thuật sĩ áo trắng kia sắc mặt cổ quái, nói. Nhưng Trương Đại Thẩm chỉ sinh ba đứa con gái, bà ấy lấy đâu ra con trai, Dương Thiên Huyễn trầm giọng nói. Phong tiếp theo, vương trưởng quầy phố Hạnh Hoa nói, cách vách mới mở một cửa hàng, đoạt việc làm ăn của hắn, hắn hy vọng Ti Thiên Giám có thể hỗ trợ đuổi đối phương đi. Chuyện xúc phạm luật pháp không làm, phòng tiếp theo, tiểu thúy tỷ nữ Triệu Phủ phố Bình Khang, cảm thấy dung mạo mình tốt hơn tiểu thư, tính cách tốt hơn tiểu thư, không cam lòng cả đời làm nha hoàn, mời chúng ta hỗ trợ, để nàng cũng trở thành tiểu thư gia đình phú quý. Dương Thiên Huyễn nghẹn thật lâu, kiếp sau đầu thai tốt, phòng tiếp theo, Lý Nhị ở Lý La Thôn, vợ hắn mang thai 6 tháng sắp sinh, Lý gia nhất mạch đơn truyền, hắn muốn mua chút thuốc dưỡng thai cho vợ. Nhưng không có bạc, cho nên cầu đến chỗ chúng ta. Không đợi Dương Thiên Huyễn mở miệng, vị thuật sĩ kia bất đắc dĩ nói. Một bộ thuốc dưỡng thai thật ra dễ nói, nhưng ta cảm thấy Lý Nhị đầu tiên phải làm là thông cảm vợ hắn. Dương Thiên Huyễn mệt lòng khoát tay. Phong tiếp theo, Lưu Manh Lương Tam, hy vọng tìm một việc có thể dễ dàng ngày kiếm bộn tiền. Nếu có thể, hắn càng hy vọng Ti Thiên Giám chúng ta có thể tặng hắn một ngọn núi vàng. Dương Thiên Huyễn thở dài, núi vàng không có, công việc ngày kiếm đấu vàng đều viết ở trong luật pháp Đại Phụng, bảo hắn tự chọn một cái thích. Ồ, phong thư này là chủ mẫu Hứa gia, thầm thầm của Hứa Ngân La viết. Thuật sĩ áo trắng kinh hỉ nói, giọng điệu Hứa Thất An dịu đi chút, nói xem nàng ấy có chuyện gì, ta cùng Hứa Thất An cầu tặc kia quen biết một hồi, thầm thầm hắn yêu cầu, ta sẽ cố gắng thỏa mãn. Thuật sĩ áo trắng gật gật đầu, nói, nàng nói con gái út của mình lượng cơm ăn quá lớn, trong phủ nghèo tới sắp đói rồi. Nếu có thể, nàng còn muốn mang con gái út đưa đến Ti Thiên Giám học nghề, ăn ở đều ở Ti Thiên Giám. Con gái út của nàng còn có một sư phụ, là cô nương Nam Cương, cũng cùng nhau tới, hy vọng chúng ta đừng để ý, trong giọng nói Dương Thiên Huyễn lộ ra mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá ngu xuẩn. Không thể làm thuật sĩ, trừ phi giám chính lão sư tự mình dạy. Đây đều là những chuyện vớ vẩn gì vậy? Trong hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Trung Ly đi tới cửa, thò đầu nhìn về phía hành lang tối tăm, nhỏ giọng. Dương sư huynh, ngươi sao lại trở lại? Dương Thiên Huyễn giọng điệu trống rỗng, nhân gian không đáng, ta tính trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dừng một chút, hắn hồ nghi nói, Trung sư muội, ta nhớ ngươi từng nói. Chú ý của ta rất tốt, nhất định có thể thành đại sự. Trung Ly ngây thơ trả lời, ta từng nói sao, không nhớ nữa, Trung Ly nhỏ giọng hỏi, sự nghiệp của ngươi tiến triển như thế nào? Dương Thiên Huyễn tự hỏi một phen, trầm giọng nói, ta cảm thấy vẫn là hành thích vua ổn thỏa hơn chút. Tương Châu Sài Phủ, hậu hoa viên, đình tránh nắng, mộ nam chi quân áo khoác lông cáo, cầm lấy một cần câu, vung vào ao, đưa tới cá chép tranh nhau thức ăn. Bên cạnh bàn đá phía sau nàng, Hứa Thất An mang cỏ độc cùng quả độc ném vào cối giã thuốc giã nát, lại lấy muôi sứ cạo ra, ăn vào miệng. uống thuốc độc chưa bao giờ dừng lại. Hắn vô cùng may mắn mình mang theo hoa thần chuyển thế cùng nhau du lịch giang hồ. Hắn cách mỗi một đoạn thời gian, có thể ăn cỏ độc, quả độc biến dị phẩm cấp cực cao. Tương tự cũng may mắn mang theo con ngựa cái nhỏ đi ra, tương tác với con ngựa cái nhỏ, trao đổi, giảm bớt di chứng của tâm cổ. Di chứng của thi cổ, Hứa Thất An gần đây mò mẫm được một biện pháp vô cùng tốt, đó là thao túng thi thể hàng M, để hắn nói chuyện, làm việc, đạt tới mục đích. Cùng múa với xác, tựa như bây giờ, Lý Linh Tố hấp tấp chạy tới, hàng M đứng chờ ở ngoài đình ngăn lại, trầm giọng nói. Thí chủ, xin đừng làm bóng đèn nữa. Lý Linh Tố kinh ngạc liếc hắn một cái, lười tự hỏi ma quỷ này sao đột nhiên mở miệng nói chuyện, vội vàng lướt qua, tiến vào đình tránh nắng, trầm giọng nói. Việc lớn không ổn, ta nghe quản sự trong phủ nói, có mấy hòa thượng mới vừa tới, kẻ cầm đầu tự xưng Tịnh Tâm. Mộ Nam Chi khẽ biến sắc, phản ứng so với Hứa Thất An còn kịch liệt hơn. Hòa thượng thối đuổi đến nơi đây rồi. Hứa Thất An nhíu mày một cái, hỏi, tình huống gì vậy? Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn phía cửa vào hậu hoa viên, chỉ cần vừa nhìn thấy bóng dáng tăng nhân đầu trọc, liền lập tức mở ra hình thức chiến đấu. Ta vừa rồi ở bên nghe một lát, bọn họ là đến vì đồ ma đại hội. Đám người Tịnh Tâm đi ngang qua Tương Châu, nghe nói việc làm ác giết cha của Sài Hiền, cố ý tới cửa dò hỏi tình huống, tính can thiệp việc này. A, à, tăng nhân Phật môn xưa nay thích hành hiệp trượng nghĩa, lấy điều này thể hiện Phật môn từ bi. Lý Linh Tố cười khẩy nói, ánh mắt hắn không thể tránh khỏi rừng ở trên cối giã thuốc, hít sâu một hơi, sau đó quyết đoán lui về phía sau. Vật kịch độc, nhưng tốt xấu là nền tảng tứ phẩm, thuốc độc bình thường không ảnh hưởng hắn được. Lão quái vật này không có gì bất ngờ là võ phu, nửa đường chuyển tu cổ thuật, hắn muốn làm cái gì? Võ cổ song tu sao? Lý Linh Tố âm thầm đoán, thật ra loại thao tác này ở trong mắt hắn, tương đối bình thường. Rất nhiều cao thủ hệ thống đơn nhất đi đến bình cảnh, không thể đột phá, sẽ thử tu hành hệ thống khác. Cách chương.